Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi bác Duệ Thiên Vũ, tôi liền thở dài thườn thượt. Hồ Nguyệt không thể hiểu nổi tâm trạng của tôi. Cô ấy nói với tôi rằng, để tôi lái xe cho. Tôi tiện tay đưa chìa khóa xe cho cô ấy. Rồi ngồi lên xe, nhìn tòa nhà này qua cửa kính xe. Không khỏi bật cười, cũng giống như sự tồn tại của nó là một ảo ảnh đối với tôi. Có lẽ một giây sau sẽ biến mất, hoặc cũng có thể, ngay từ đầu tôi chính là sự tồn tại nực cười. Cho dù Lâm Doãn Nhi có tồn tại hay không, tôi đều là bia đỡ đạn. Quay về công ty, tâm trạng của tôi cực kỳ sa sút. Hồ Nguyệt ngăn cản nhân viên đến tìm tôi, để một mình tôi ngồi trong văn phòng. Tôi ngồi trên ghế, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, ngẫm lại toàn bộ quá trình quen biết Bùi Thiên Vũ. Mặc dù tôi không quên một chi tiết nào, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa tôi và anh. Không biết qua bao lâu, Hồ Nguyệt gõ cửa đi vào, tay cầm một tấm thiệp, khẽ hỏi tôi. Sếp Lang, tối nay bác Duệ Thiên Vũ sẽ tổ chức tiệc rượu ở Quốc tế Ánh Sáo để cảm ơn các khách hàng cũ. Chị, có muốn tham dự không? Tôi không hề nhúc nhích, mà ngẫm nghĩ một lát. Nếu chúng tôi cũng là khách hàng của anh, vậy thì tôi không có lý do nào để không đi. Tất nhiên phải đi rồi. Cô hãy thông báo cho giám đốc Trương. Chúng tôi sẽ cùng đi dự. Dứt lời, tôi liền đứng dậy. Mấy giờ? 7 giờ tối ạ. Hồ Nguyệt như thở phào nhẹ nhõm, vội đáp, được, bảo giám đốc Trương 6 giờ tối tới nhà đón tôi. Bây giờ tôi phải quay về. Dứt lời, tôi cầm túi sách lên, đang định rời đi thì Vệ Chiết vội vã đi vào. Thấy dáng vẻ vội vã của anh ta, mắt tôi nhất thời thu nhỏ lại hỏi, có chuyện gì à? Hồ Nguyệt liền lui ra ngoài. Vệ Chiết tiến lên một bước nói, chị Giao, tôi đã lấy được tài liệu USB trong tay Lưu Bảo Câu. Tôi nhất thời trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Vệ Chiết hỏi. Anh, ý anh là, USB mà anh ta đã nắm chặt ở trong tay lúc chết à? Đúng vậy. Tôi đã cố gắng ở nhiều mặt mới lấy được nó. Vệ Chiết nghiêm túc đáp. Đó là cái gì? Tôi hơi căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù gì người này cũng từng tiếp xúc với tôi. Ở kiếp này, anh ta đã từng gọi điện cho tôi. Hơn nữa cuộc đời của anh ta cũng kết thúc ở cuộc gọi này. Về tình về lý, tôi đều cảm thấy áy náy và bất an nồng đậm. Tôi không nhịn được nghĩ đến gương mặt nho nhã ngây ngô của Lưu Bảo Câu. Vệ Chiết nhanh chóng đặt túi trong tay xuống, rồi lấy điện thoại ra, mở tập tài liệu, đưa đến trước mặt tôi. Tôi vội vàng nhận lấy điện thoại của anh ta, rồi nhìn vào màn hình. Dường như video được quay bằng điện thoại, bên trong còn phát ra tiếng hét của một cô gái. Á, đẹp trai quá đi mất. Cảnh quay này khiến tôi rất ngạc nhiên. Trong video, Bùi Thiên Vũ bước xuống chiếc Maybach của mình, nhanh chóng ngồi lên một chiếc xe thương mại màu trắng, rồi hai chiếc xe lần lượt rời đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Vệ Chiết, trong mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Chuyện này đâu có gì kỳ lạ. Chuyện đề cử, cô gái à, em rơi vào tay sói rồi. Chị hãy nhìn thời gian thử xem. Vệ Chiết nghiêm túc gật đầu với tôi. Tôi lại nhìn lướt qua. Thời gian nho nhỏ trên góc phải màn hình đã khiến tôi trợn mắt há mồm. Đây là đoạn video hôm xảy ra vụ tai nạn ư? Tôi đã kiểm tra đoạn video này, đây là ngã tư thứ hai của đường Kiến Quốc. Lúc đó nơi này đang sửa đường, nên đây là điểm mù. Xe của anh Bùi ngừng lại chưa tới 2 phút, rồi băng thẳng qua đường Tịnh An chạy lên cao tốc sân bay. Không hề ngừng lại ở giữa đường. Vệ Chiết nói rất nhanh, trình bày một lượt những gì anh ta đã tra ra. Vậy anh ấy không hề ở trong chiếc Maybach kia. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Anh ấy đã đi đâu vậy? Mọi thứ đều quá bất ngờ với tôi. Không, phải nói là quá bất ngờ với mọi người. Lúc xảy ra vụ tai nạn, anh không hề có mặt ở trong xe. Vậy người bị thương được khiêng ra kia là ai? Người được cấp cứu trong bệnh viện là ai? Còn nữa, rõ ràng người quay lại cảnh tượng đổi xe là một cô gái. Tại sao đoạn video này lại lọt vào tay của Lưu Bảo Câu? Tại sao Lưu Bảo Câu lại biết rằng tôi muốn biết về tình hình của Bùi Thiên Vũ? Anh ta biết được số điện thoại của tôi bằng cách nào? Còn Lộc Minh nữa, đầu tôi đột nhiên đau dữ dội. Tôi không khỏi ôm đầu. Vệ Triết liền lo lắng nhìn tôi. Chị Giao, tôi xua tay nói. Không sao đâu, chuyện này thật đáng sợ. Tại sao anh ấy lại biết sắp xảy ra tai nạn, mà đổi xe trước thế? Vậy lúc đó anh ấy đang ở đâu? Trong chuyện này vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Bây giờ tôi đang điều tra người ban đầu quay lại đoạn video này. Vệ Triết nói. Nhưng tôi tin chắc rằng cảnh sát sẽ tìm ra được. Tôi ngơ ngác nhìn Vệ Triết. Xem ra vụ tai nạn xe này thật sự không phải là tai nạn. Chúng ta phải điều tra thử xem ai là người cầm đầu vụ này. Tôi đã điều tra lại. Nhưng, anh ta lắc đầu nói. Tôi hoàn toàn không điều tra được gì. Điều đó có nghĩa là, chắc chắn trong chuyện này có trò mờ ám. Tôi nói một cách chắc chắn. Cách chương.